Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 79, thà rằng một cách xấu xí sinh. Không muốn mỹ lệ địa chết, ngay ở đại gia vì là trọng tài vấn đề huyên náo không được thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong truyền tới tin tức. Nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý tiền đạo. Hiện tại đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá cung chính vào hôm nay trong khi huấn luyện không cần thận đối với đồng đội mình sạn thương. Hay là đem không cách nào xuất hiện ở cuối cùng trận chung kết bên trong. Thư phần trăm hải phần trăm các mạng tin tức này vừa ra tới. Nhất thời hấp dẫn hết thảy cổ động viên nước Đức ánh mắt. Những người này lập tức đem ánh mắt từ trọng tài vấn đề trên rời đi. Xê dịch về đội tuyển Đức trong trận. Nếu như nói đội tuyển Đức là một thanh sắc bén mã tấu. Thế nhưng cung chính chính là chuôi này mã tấu trên mũi đao. Hiện tại cung chính đao này nhọn bẻ đi. Đội tuyển Đức cái này mã tấu còn có giết chết được hay không người? Vậy cũng liền không nói được rồi. Lần này liền để cổ động viên nước Đức sốt sắng lên. Nếu như không có cung chính, như vậy đội tuyển Đức đem làm sao đá bóng đây? Cổ động viên nước Đức tựa hồ đối với đội tuyển Đức không có chút tự tin. Vào lúc này, đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Fredrik còn giới thiệu nói đúng chàng cầu thủ Khedira cùng. Đội trưởng Lam đồng dạng có chút thương bệnh quấy nhiễu. Nhưng thân đam đội trưởng muốn chức Lam chính mình nhưng kiên trì muốn đang cùng Hà Lan thi đấu. Bên trong ra trận, đừng lo lắng, ta gặp Lam tốt thi đấu chuẩn bị. Thương bệnh không nghiêm trọng như vậy. Lam nói, hơn nữa ta còn có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Đau xót gặp biến mất. Ngay ở này sau khi ngày thứ hai, huấn luyện viên đội Đức lớp hôm nay bởi vì thân thể không khỏe không có tham gia đội tuyển Đức huấn. Luyện thương ngay, có điều đội tuyển Đức trên dưới không có chịu đến chuyện này ảnh hưởng. Dẫn đầu Bierhoff tiết lộ, hiện nay đội tuyển Đức trên dưới đều đối với sắp đến World Cup trận chung kết phi thường chờ mong. Bọn họ một cái mục tiêu trọng yếu chính là Klose đạt được ghi bàn. Do đó truy bình thậm chí vượt qua Ronaldo World Cup ghi bàn kỷ lục. Được biết lớp hiện nay là chịu đến cảm mạo ảnh hưởng. Cứ việc tình huống cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng hắn hôm nay vẫn không có xuất hiện ở đội tuyển Đức trên sân huấn luyện. Tương tự bởi vì cảm mạo vắng chỗ còn có đội trưởng Lam. Mà có vết thương nhẹ tại người Podolski cùng cung chính hai vị hàng tiền đạo đại tướng cũng đều chưa từng xuất hiện. Hai người có thể không đuổi tới tối hôm nay thi đấu hiện nay vẫn là một ẩn số. Có điều đội tuyển Đức trên dưới đều đối với cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong đạt được ghi. Bàn tràn ngập chờ mong. Hiện nay cung chính ở World Cup trên đã đạt được 12 cái ghi bàn. Khoảng cách người nước Pháp Chu Tư Rất. Phong Ten đơn giới World Cup ghi bàn nhiều nhất số bàn thắng 13 cái còn kém một bóng. Bọn họ tin chắc cung chính có thể truy bình thậm chí là vượt qua Chu Tư Rất. Phong Ten kỷ lục, dẫn đầu Bierhoff biểu thị nói. Chuyện này đối với toàn đội đều là một cái to lớn khích lệ. Nếu như có thể cung chính đạt được ghi bàn, toàn bộ đội tuyển Đức đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Đem hết toàn lực bắt bản cuộc tranh tài thắng lợi. Đương nhiên cũng sẽ thích hợp cho huấn luyện nỗ lực thay thế bổ sung đội viên một ít cơ hội. Hy vọng lần này World Cup có thể thu hoạch một cái hoàn mỹ phần cuối. Đội tuyển Đức đội đột nhiên xuất hiện thương bệnh hoang để cổ động viên nước Đức căng thẳng tới cực điểm. Nếu như đội tuyển Đức mấy vị này cầu thủ không thể xuất hiện ở cuối cùng trận chung kết trên. Như vậy đội tuyển Đức nên làm sao đến đá cuộc so tài này đây? Những người này nhưng là đội tuyển Đức tuyệt đối chủ lực a. Nếu như thật xảy ra vấn đề gì, đội tuyển Đức cuộc so tài này còn làm sao đá a? Cổ động viên nước Đức đối với này phi thường lo lắng. Phi thường lo lắng, vua không ngai, là đối với không thiếu thiên tài đội tuyển Hà Lan tôn xưng. Càng là bọn họ ở thế kỷ trước 70 niên đại bi tình ký ức. Thời gian qua đi 32 năm. Gia Cam quân đoàn, lần thứ hai giết tiến vào World Cup trận chung kết. Đối mặt ba giới vô địch World Cup đội tuyển Đức, bọn họ là một lần đánh tan ma chú vẫn là tục viết ai oán văn chương. Vứt bỏ hoa lệ thế tiến công bóng đá, Đội tuyển Hà Lan chủ soái Van Marwijk lựa chọn ngoại giới lên án, xấu xí. Nhưng hắn nhưng toại nguyện đi tới ước bảo thành phố bóng đá cuối cùng quyết chiến. Đối mặt sắp đến trận này thế kỷ đại chiến. Hắn trước sau như một dưới đất thấp điều. Nhưng cũng tràn ngập vô tận chờ mong. Đây là ta trong đời quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Có thể đi vào trận chung kết. Toàn quốc đã gần đến điên cuồng. Ta quả thực không dám tưởng tượng nếu như thắng lợi tình thế gặp làm sao phát triển. Đội bóng còn có rất lớn tăng lên trên không gian. Đem bị đá càng đặc sắc. 33 tuổi Van Bommel đều nói. Cùng với làm một tên phong cách hoa lệ bóng đá vận động viên. Không bằng ở World Cup trận chung kết trên vĩnh cửu lưu danh, nhất định phải đình chỉ hồi tưởng. 1974 năm đến cùng phát sinh cái gì? Năm ấy bỏ mất thắng lợi cơ hội tốt. Nếu như thật đi dò hỏi những người bỏ mất cơ hội tốt cầu thủ đến cùng có phải là thật hay không? Muốn đạt được thắng lợi, này rất khó nói. Bọn họ chỉ là trình diễn một hồi hoa lệ thi đấu. Lại như đoạt được Nobel hòa bình thưởng như thế. Thế nhưng năm nay Hà Lan đối với quán quân khát vọng rất mãnh liệt. Cùng Van Bommel như thế, tuổi trẻ Van Persie cũng tiết lộ, khi còn bé thần tượng cũng không phải là Hà Lan đồng bào Cruyff, mà là Maradona, người Argentina 1986 năm nâng lên World Cup lúc bức ảnh. Đến nay vẫn ở hắn trong phòng ngủ. Van Persie nói, đó là một tấm làm người khó có thể tin tươi đẹp tranh vẽ. Hắn mang theo hết thảy cảm tình giơ cúp vàng. Ta cũng phải một tấm như vậy chúc mừng bức ảnh. Thà rằng một cách xấu xí sinh. Không muốn mỹ lệ địa chết. Robben lời nói cho đại gia Hà Lan các đội viên đang suy nghĩ gì. Robben đối với phóng viên nói. Ta tình nguyện đội bóng đá ra một hồi xấu xí thi đấu mà đội bóng thắng trận. Cũng không muốn đội bóng công kích hoa lệ nhưng cuối cùng thất bại. Kỳ thực cũng có thể đá ra đặc sắc bóng đá. Nhưng đội bóng càng nhiều ỷ lại với hài lòng tổ chức. Nhìn trước đây thi đấu liền biết. Thường thường gặp một bóng tiểu thắng đối thủ. Robben cũng biểu thị đem hết toàn lực vì là. Đội bóng mang đến thắng lợi. Ta cũng không cho là hiện tại là ta trạng thái tốt nhất. Trên thực tế ta hiện tại có lúc cũng sẽ cảm giác đau đớn. Thế nhưng này sẽ không ngăn cản ta tham gia thi đấu. Thương bệnh đang khôi phục. Cứ việc không phải 100% tình hình, ta vẫn như cũ có thể tận năng lực của ta đá tựa như thi đấu. Giữa sân hạt nhân Schneider quan điểm là, có thể duy trì toàn thắng chiến tích thăng cấp trận chung kết. Đầy đủ nói rõ thực lực, sẽ không cho phép đội tuyển Đức ở trận chung kết bên trong thực hiện được. Ở lúc trước đội tuyển, Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk đối với nước Đức các cầu thủ tập thể bị thương sự tình phát biểu. Cái nhìn của chính mình, đội tuyển Đức này một chiêu quá không tươi, sẽ không ai tin tưởng cả, sẽ ở trong vòng một ngày có nhiều như vậy cầu thủ bị thương. Này rõ ràng chính là bom khói, hiện tại mặc kệ đội tuyển Đức gặp làm cái gì, hiện tại chính là làm tốt chính mình, không phải đến Nam Phi du lịch. Đội tuyển Hà Lan giữa sân hạt nhân Schneider ở đối mặt tiếp theo. Phỏng vấn thời điểm, hắn là nói như vậy. Đương nhiên sẽ không tin tưởng người Đức theo như lời nói. Hiện tại chỉ tin tưởng chính mình. Đúng, chỉ tin tưởng chính mình. Đội tuyển Hà Lan chỉ phải làm tốt chính mình. Này World Cup quán quân liền đúng thế. Đội tuyển Hà Lan tiền đạo Van Persie đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đồng thời nói rằng. Ở đang tiến hành World Cup trên đạt được toàn thắng chiến tích. Điều này nói rõ thực lực. Tin chắc chỉ cần đem thực lực toàn bộ phát huy được. Liền đem cười đến cuối cùng. Hà Lan Schneider cùng Robben. Nước Đức cung chính. Özil cùng Schweinsteiger. Nam Phi World Cup trận chung kết đã không chỉ là nước Đức cùng Hà Lan tranh tài. Càng là những này các ngôi sao bóng đá đi về thành công bậc thang. Thú vị chính là. Ở FIFA kỹ thuật thống kê bên trong. Cung chính cùng Schneider phân biệt lấy tổng hợp đạt được phân cùng phân loại thập đại quả bóng vàng. Ứng viên đệ nhất và thứ hai. Tuy rằng phần này kỹ thuật thống kê cũng không phải bình chọn tiêu chuẩn. Nhưng có quyền tham dự bỏ phiếu FIFA tán thành truyền thông đại thể đều sẽ tham chiếu phần này số. Liệu, Điều này cũng mang ý nghĩa quả bóng vàng có rất lớn khả năng ngay ở hai người này ở trong sản sinh. Đáng nhắc tới chính là 1982 năm Rossi cùng 1990 năm Silacci là chỉ có đồng thời xuyên chiếc giày vàng. Phủng quả bóng vàng hai tên cầu thủ. Bây giờ ở World Cup bên trong cuồng tiến vào 12 bóng cung chính cũng đồng dạng có cơ hội trở thành lịch sử người thứ ba. Vì lẽ đó, hai người này đương nhiên không gặp bỏ qua cơ hội này. Bọn họ đều muốn bảo đảm cuối cùng trận chung kết thắng lợi. Bởi vì thường thường World Cup quả bóng vàng đều là ở cuối cùng trận chung kết người thắng tìm. Hiện tại hai nhà này hòa đều có cơ hội. Chỉ cần Hà Lan cùng đội tuyển Đức ai thắng lợi. Như vậy này World Cup quả bóng vàng chính là hai nhà này hòa một người trong đó. Đương nhiên, hiện tại cung chính cái tên này đã ép Thomas Müller một đầu. Cơ bản đã xác định ra đang tiến hành World Cup tốt nhất người mới thưởng. Nếu như đội tuyển Đức thu được thắng lợi cuối cùng, cái kia cung chính cái tên này quả thực chính là World Cup trên vinh dự vơ vét khí. Công thành danh toại không chỉ là một cái hư huyễn tên tuổi. Mỗi một lần vô địch World Cup đều nương theo lượng lớn tiền thưởng đến. FIFA vì là đội vô địch chuẩn bị 24 triệu euro phong phú tưởng thưởng. Á quân cũng có 19 triệu vạn. Mà Hà Lan phương diện vì là cầu thủ Hà Lan mở ra tiền thưởng là một người 30 vạn euro. Mà đội tuyển Đức phương diện tiền thưởng chế độ liền phi thường phong phú. Bọn họ mỗi thắng một cuộc tranh tài bình quân mỗi người 5 vạn tiền thưởng. Sau đó ở trận chung kết trước, nước Đức phương diện còn mở ra cực kỳ có người điều kiện. Thu được vô địch World Cup, nước Đức phương diện còn muốn xuất ra 6 triệu euro tiền thưởng khen thưởng cầu thủ của nước Đức. Này đội tuyển Đức tiền thưởng chế độ quả thực quá mê hoặc người. Hiện tại đội tuyển Đức đã ở World Cup trên thắng được 5 cuộc tranh tài. Mỗi người tới tay 25 vạn euro. Nếu như người Đức lại thu được thắng lợi cuối cùng, như vậy người Đức nhân thủ 30 vạn euro. Còn chưa thêm cuối cùng 6 triệu euro. Đến thời điểm, đội tuyển Đức nhân thủ đem bắt được chừng 60 vạn tiền thưởng. Này có thể so với người Hà Lan tiền thưởng chế độ muốn cao hơn quá nhiều rồi à. Thế nhưng, điều này cũng không có thể xóa bỏ người Hà Lan đấu trí. Những này cầu thủ đem vô địch World Cup vinh dự nhìn ra so với tiền thưởng còn trọng yếu hơn. Hiện nay này chi đội tuyển Hà Lan, sử dụng ở đang tiến hành World Cup trên chủ lưu nhất 4-2-3-1 trận hình, có điều cùng với nó một ít 4-2-3-1 có khác nhau chính là, xuất hiện ở vị trí này Van Persie cũng không phải là thuần túy về mặt ý nghĩa trung phong. Thường thường cũng sẽ lùi lại cầm bóng. Hơn nữa ở cầu thủ chạy cánh ứng cử viên phương diện, đội tuyển Hà Lan cũng tồn tại nhất định biến hóa không gian. Tỉ như ở có chút thi đấu bên trong, Robben sẽ xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí. Thế nhưng đang cùng Brazil đội thi đấu bên trong, châm đối với đối phương cánh trái phòng thủ tương đối bạc nhược nhược điểm. Robben bị sắp xếp ở tiền vệ phải vị trí. Kết quả sự biến đổi này chưa trở thành thi đấu thắng bại tay. Ngoại trừ Robben ở đường biên dẫn bóng đột phá ở ngoài. Trung lộ sút xa cũng là đội tuyển Hà Lan trọng yếu một loại đạt được phương thức. Van Bronckhorst cùng Sneijder đều từng có sút xa phá cửa trải qua. Mà ở tấn công không mở ra cục diện tình huống, Van de Vaart cùng Elia đều là có thể sẽ ở thi đấu nửa phần sau thay thế bổ sung lên sàn ứng cử viên. Đặc biệt là Elia đột phá năng lực thường thường gặp đảo loạn đối thủ toàn bộ hàng phòng thủ. Toàn thể mà nói, này chi đội tuyển Hà Lan ở chiến thuật phong cách trên hướng tới bảo thủ. Hậu vệ cánh để lên kiến tạo tần suất rõ ràng không kịp dĩ vãng. Do Van Bommel cùng De Jong tạo thành hai tiền vệ trụ cũng phi thường chú trọng giữa sân chặn lại. Liền ngay cả Quy cũng thường thường tham dự về phòng thủ. Nhưng ngay ở đối thủ bởi vậy xem nhẹ đội tuyển Hà Lan lực công kích lúc. Gia Cam quân đoàn thường thường sẽ ở hiệp 2 bắt đầu giai đoạn đột nhiên phát lực. Bất luận đội tuyển Đan Mạch, Nhật Bản đội vẫn là Brazil đội đều từng bởi vậy nếm trải vị đắng. Như vậy một loại hậu phát chế nhân đặc điểm chính là đội tuyển Hà Lan có thể một đường thăng cấp trận chung kết chỗ mấu chốt. ở lúc trước lớp liền đối với đội tuyển Hà Lan chiến thuật tiến hành rồi phi thường tin tưởng nghiên cứu, này cùng chiến thuật của đội Đức thật là có chút xem. Mọi người đều là 4-2-3-1 trận hình, mọi người đều là hậu phát chế nhân. Tuy rằng đội tuyển Đức ở đường biên cầu thủ không có đội tuyển Hà Lan đường biên cầu thủ như vậy thuần túy, thế nhưng đội tuyển Đức phản kích vẫn là thường thường tẩu biên đường. Đương nhiên, đội tuyển Đức đi ở giữa đường thời gian cũng rất nhiều. Mà đội tuyển Hà Lan phần lớn tấn công đều là từ đường biên khởi xướng. Đây là hai đội trong lúc đó không giống điểm. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.